Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 407. Thông quan Goldenrod, bởi vì là thay mặt Âu Hy Kết là trực tiếp xuất hiện tại ngoài không gian. Nó là vũ trụ Pokemon, với lại xuất hiện về sau, đối với nhân loại vệ tinh, liền biểu hiện ra không hề thân mật tư thái. Trước mắt phát hiện Deoxys khẳng định không chỉ một cái, nhưng nhân loại còn không có xác thực, mặc dù thấy được rất nhiều con, nhưng có không ít Deoxys dáng vẻ là giống nhau. Điểm này thế giới các quốc gia đô còn không có hiểu rõ, bởi vì là tại vũ trụ, loại này Pokemon nhất thời bán hội, nhưng không phải nhân loại có thể nghiên cứu đến. Ngoại trừ Deoxys cái này thần bí nhất Pokemon bên ngoài, còn có 3 cái cấp 1 thần thú công bố, nhưng thật ra là nhất phấn chấn lòng người. Groudon, danh hiệu đại địa chi thần. Kyogre, danh hiệu hải dương chi thần. Cùng Lugia cái này hải thần địa vị ngang nhau. Còn có một cái, liền là liệt ghế trống, cũng chính là thường 663, nói Caterpie. Tốt a, cái này thường nói cũng không biết là ai nói. Loại này 3 loại Pokemon rất mạnh, tương đương mạnh, vô cùng cường, với lại bọn chúng đối với nhân loại không hề thân mật. Kyogre còn tốt, nhiều lắm là liền là ở đâu cái nào trời mưa, nhưng trên đất bằng Groudon cùng liệt ghế chống đô cùng nhân loại trên nơ phát sinh qua trực tiếp. Tiếp xúc kết quả, ếch, hồi tưởng một chút năm ngay cả ao cái kia Groudon cũng hiểu. Kết quả cũng không phải là rất lý tưởng. Legendary Titan nếu như chiếm nhân loại địa bàn, nhân loại có thể đem bọn chúng đuổi đi ra. Nhân loại có thực lực như vậy, nhưng là 3 tên này liền rất lúng túng. Tên lửa xuyên lục địa nổ ở trên người đô không có hiệu quả gì, mà bọn chúng một chiêu đụng ai, ai đều phải chết. Nhân loại đặc điểm lớn nhất liền là thích ứng lực rất mạnh, đánh không lại a vậy liền không đánh mà. Dù sao những này Pokemon là sinh hoạt tại nhân tế hiếm thấy địa phương, với lại tại dị thứ nguyên không gian ở trong sinh tồn, đối nhân loại bình thường cũng không tạo được cái uy hiếp gì. Chỗ lấy công bố ra đến cũng không quan trọng. Ở trong nước chính phủ phát ra thứ 3 thời đại sắp xảy ra tin tức đồng thời, thế giới các quốc gia cũng lần lượt ban bố tin tức. Trong nháy mắt, toàn Hoa Hạ, không, toàn thế giới ánh mắt đổ bỏ vào cái này mới thời đại bên trong. Hết thảy mọi người đều đang đợi lấy thứ 3 thời đại giáng lâm, nhưng cụ thể thời gian nào không có ai biết, bởi vì là thứ 2 thời đại cũng là như thế này. Đầu tiên là thần thú giáng lâm, sau đó mới là cái khác, Pokemon giáng lâm. Hiện tại những thần thú này đã có mình ổn định địa bàn. Khả năng lần thứ 3 thời đại giáng lâm cũng sắp làm Lương Đức Hoàng tỉnh lại thời điểm. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy tin tức này. Tin tức này xuất hiện đến là để Lương Đức Hoàng có chút ý động, bởi vì hắn mặc dù không có chơi qua tâm kim, nhưng là hắn chơi qua ngọc lục bảo a, giống như là Caterpie, Groudon, Kyogre những thần thú này chỉ hoen địa khu thần thú, mà hoen địa khu Pokemon có rất nhiều là có đặc biệt đặc tính. Mặc dù Lương Đức Hoàng không định tai họa hiện thực Pokemon, nhưng là lấy bắt một chút Pokemon dùng a. Nói thí dụ như danh xưng một quyền cấp 1 thần Slaking, có phải hay không? Chơi qua Pokemon người đều sẽ đối ra hỏa này có chỗ oán niệm đâu lần nếu như giáng lâm. Lương Đức Hoàng nói thế nào cũng phải làm một cái mới được. Quay với lại hắn Milotic cũng có thể chính thức sang hướng về phía. Được rồi, không nghĩ, chờ đợi bọn chúng giáng lâm liền tốt. Nếu như đã nhô ra đế đô là Goldenrod City, vậy hôm nay liền đi đi thôi. Xoát xoát trên điện thoại di động tin tức, Lương Đức Hoàng thu thập thỏa làm sau liền lui phòng, rời đi cái tiểu viện này, nắm thật chặt y phục của mình, nhìn một chút phía ngoài sương khói. Nguyên bản Lương Đức Hoàng là muốn cưỡi Tauro đi, nhưng là cảm thụ một cái này không khí khối lượng. Còn có phía ngoài nhiệt độ, hắn quyết định vẫn là ngồi xe lửa a. Cưỡi Tauro đạt tới đế đô xe lửa đứng, Lương Đức Hoàng xe nhẹ đường quen mua một tấm đi Tân Thành xe lửa phiếu. Đúng vậy, Lương Đức Hoàng lại phải bắt đầu mình từng bước một hành trình. Dò xét địa đồ a, chính là như vậy, chẳng qua trước mắt mục tiêu của hắn chỉ có một cái. Ngay cả thành phố, hắn muốn tới ngay cả thành phố đi, sau đó đi trên cái đảo kia bắt Xi Leo. Hắn cũng không nhận là chỉ có một cái biết dùng xia câu Pokemon như vậy đủ rồi. Mà lại là tại hắn gặp huấn luyện qua xia câu tình huống dưới. Một chiêu này chính là quyết định hắn có thể hay không bắt lấy Mewtwo chỗ căn bản. Miểu sát a, cỡ nào thoải mái một cái từ. Mà án lấy trò chơi nước tiểu tính trình độ, hắn là không có cách nào trực tiếp đi ngay cả thành phố. Bởi vì là nếu như đi, hắn chỉ là mở ngay cả thành phố nơi đó địa đồ mà thôi. Đến lúc đó vẫn phải quay về lối. Bồi dưỡng phòng nói cho Lương Đức Hoàng. Có lúc một chút trên đường cũng là có đồ tốt. Tuyệt đối không nên con đưa ánh mắt chăm chú vào thành trấn cấp trên. Đạt tới xe lửa đứng. Hắn có chút ngoài ý muốn chính là xe lửa đứng bên kia đã có người đang nghênh tiếp hắn. Những người này là thông qua hắn điện thoại di động mua vé lúc cung cấp giấy căn cước số cùng ảnh. Chụp xác định Lương Đức Hoàng tin tức, cho nên sớm ở chỗ này chờ đợi. Mặc dù bây giờ cả nước dân mạng đô tại trên mạng mắng Lương Đức Hoàng không nhà không nước. Nhưng ở trước mặt, nhưng không người nào dám nói nhiều một câu. Mới nhất cả nước quán quân, ai dám đắc chí, cho nên xe lửa đứng bên này. Cho dù là đế đô xe lửa đứng, cũng không dám khinh thường, cố ý phái người tới đón. Lương tiên sinh ngài khỏe chứ, ngài muốn đi Tân Thành sao? Nhìn xem Lương Đức Hoàng cưỡi trâu đi tới nhập đứng miệng. Người kia cũng đã nghênh đón. A, là, nhìn xem người này, Lương Đức Hoàng nhẹ gật đầu. Hắn còn đang kỳ quái, người này làm sao biết hắn muốn đi đây này? Mời tới bên này, nghe được Lương Đức Hoàng, người này cũng cung kính nói, nhìn xem người này, Lương Đức Hoàng trong lòng bồn chồn, đều biết, Lương Đức Hoàng người này là rất cẩn thận, hắn chuyện gì đô ưa thích hướng nhất chỗ xấu muốn, hắn đang suy nghĩ, chính là cái này ra hỏa có phải hay không cũng là ai phái tới, muốn tìm mình phiền phức, bất quá sờ một cái sau lưng. Hắn Pokemon vẫn còn, vậy hắn liền có lực lượng, cho nên do dự một chút còn là theo chân người này đi. Tại Lương Đức Hoàng đi vào nhà ga không lâu về sau, liền cái thứ nhất ngồi ở cái kia một hàng xe lửa bên trên. Chính làm Lương Đức Hoàng tựa ở bên cửa sổ đọc sách thời điểm. Cơ hồ các thế lực lớn, trong nước, nước ngoài đều biết Lương Đức Hoàng rời kinh tin tức, có ít người là không. Một đè lại bất động, có ít người thì đã có chút không thể chờ đợi. Bất quá Lương Đức Hoàng nhưng không biết những này. Xe lửa từ đế đô đến Tân Thành là tương đương gần. Rất bao lâu, hắn liền hạ xe lửa. Tại Tân Thành tìm được lúc trước hắn ở cái kia quán rượu. Tại quản lý đại sảnh một mặt nịnh nọt tiếu dung dưới. Lương Đức Hoàng tiến vào tốt nhất phòng xếp. Nhưng chuyện kế tiếp rất đơn giản, các loại trời tối liền tốt, theo màn đêm buông xuống, Lương Đức Hoàng cũng ăn xong bữa cơm, rửa mặt sau khi kết thúc, thả ra Arcanine đến gác đêm, sau đó hắn liền ngủ thiếp đi, mà khi hắn tiến vào trò chơi làm về sau, người khác cũng xuất hiện tại cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.